Sau khi ta chết, hoàng đế nạp thêm 10 mỹ nhân. Chương 11, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ là một ngày nắng đẹp, mùa này mà ngồi trên mái nhà tắm nắng, sẽ bị phơi nắng chế. Tê đấy, ta đành phải xách váy đi ra ngoài đuổi theo hắn, hai tay đưa lên trán che nắng, vừa tìm kiếm xem hắn ẩn nấp sau mái ngói nào. Có đôi khi, hắn sẽ lẻn ra khỏi cung, mua bánh bao nhân đường đỏ về. Nước đường bóng bẩy chảy ra, đóng trên đầu ngón tay, bị ta mút sạch, lại ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tống Kiêu, rồi lại lập tức rời đi. Không ai nhắc lại đêm đẫm M, Á, U đó nữa. Ta không biết rốt cuộc mọi chuyện trước kia chỉ là một cơn ác mộng, hay tất cả hiện tại đều là hư ảo. Cứ thế trôi qua hơn một tháng, một ngày nọ, sau khi ăn xong bánh bao, Tống Kiêu bỗng nói sau này hắn sẽ không đến nữa. Ồ, không đến nữa, không đến nữa, hắn là long vệ mà, đâu phải cận vệ của công chúa, không thể nào ở bên ta cả đời được. Hắn cũng nên đi rồi, trở về bên cạnh Tiêu Cảnh Thừa. Ta lau miệng, gượng cười nói, sao không nói sớm, để ta chuẩn bị cho ngươi một bàn đồ ăn ngon, bây giờ đã ăn xong hết rồi. Hắn lắc đầu, ăn cái này cũng rất tốt, ta hỏi hắn khi nào đi, rõ ràng ta không khóc, vậy mà Tống Kiêu bỗng đưa tay ra, ngón cái lướt từ khóe mắt ta xuống dưới. Tay hắn có vết chai, cọ lên mặt ta ngứa ngứa, ta nhịn cười né tránh, hắn cũng hiếm khi mỉm cười, cong mắt lên, làm cho hàng mi càng thêm dài. Ta hỏi ra nghi hoặc đã ấp ủ trong lòng bấy lâu. Lông mi ngươi dài như vậy, đeo mặt nạ không chọc vào mắt sao? Tay hắn khựng lại, nhướng mày nói, công chúa có thể sờ thử xem. Lúc này hắn đã rám nắng khá nhiều rồi, làn da màu lúa mì, bỗng nhiên nhướng mày, toát lên vẻ anh khí khiến người ta giật mình. Ta vốn là người không biết xấu hổ, nhưng lần này lại không dám vượt quá giới hạn, quay đầu đi, đầu ngón tay vô thức co lại, như thể thật sự chạm phải thứ gì đó khiến trái tim run rẩy. Tống Kiêu thu hết mọi cử động này vào mắt, hắn lặng lẽ nhìn ta, rồi lại như nhìn xuyên qua ta, hướng về phía đồng hồ nước phía sau. Ta biết hắn sắp đi rồi, ta nên tranh thủ thời gian nói điều gì đó. Mấy lần há miệng định nói, rồi lại nuốt những lời ấy xuống. Ta muốn nói, tiểu ám vệ, ngươi đừng đi. Ta còn muốn nói, tiểu ám vệ, ngươi có thể đưa ta đi cùng không? Chúng ta ra khỏi cung, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng xuất cung mạo hiểm như vậy, cho dù võ công của hắn thuộc hàng đầu, dù sao vẫn phải mang theo một kẻ cái gì cũng không biết như ta. Làm sao ta có thể để hắn dùng tính mạng bảo vệ ta chu toàn được? Ta đang rối rắm vô cùng, Tống Kiêu đã đeo mặt nạ vào, cuối cùng ta không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn nữa, chỉ nghe hắn nói. Ta có để lại thứ gì đó dưới gối công chúa, đi xem thử nhé. Ta nghe lời tìm kiếm, xốc gối lên, bên dưới đặt một bộ diêu. Kiểu dáng cầu kỳ, phía dưới treo những hạt châu mạ vàng, vừa nhìn đã biết là loại ta thích nhất. Ta vui mừng cài bộ diêu lên, vừa soi gương trang điểm, vừa hỏi. Có đẹp không? Không ai đáp lại, trong điện trống không, chỉ có tiếng gió rên rỉ ngoài cửa sổ đáp lại ta. Bàn tay cầm bút chán nản khựng lại, rồi lại như không có chuyện gì tiếp tục tỉ mỉ kẻ lông mày. Tiểu ám vệ của ta, hắn đã giang cánh, phành phạch bay đi mất rồi. Hết chương 11, cách chương.